Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện thuộc thể loại tâm linh kinh dị của tác giả Việt Nga có tựa đề là Hồn Ai Báo Oán. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhà ông Thắng và bà Mơ nổi tiếng trong vùng vì giỏi làm ăn kinh tế. Hàng tuần ông vẫn có những chuyến hàng đánh từ dưới xuôi lên tận mãi Lào Cai để buôn bán. Sau đó lại mang những sản vật ở trên ấy mang về quê, bỏ mối lại cho những người buôn bán tại chợ nhà. Ông bà tuy giàu có như vậy nhưng lại chỉ sinh được hai cô con gái. Nhiều người bảo đó là luật bù trừ vì trời chẳng cho ai hết cái gì. Con gái đầu của ông năm nay cũng vừa 18 tên là Tâm, con gái thứ hai tên là Lành mới 12 tuổi. Tâm vừa đẹp người lại đẹp nết, tuy được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn hẳn những người ở quê hương, cô lại sống rất cởi mở vì hòa đồng với mọi người. Tâm rất giỏi buôn bán mặc dù không thường xuyên theo cha lên những chuyến buôn xa nhà, nhưng có vẻ như cô đã sớm có duyên với nghề buôn bán này. Ông Thắng mở cho con gái một sạp vải để Tâm bán ở chợ. Vì tính tình hòa nhã lại luôn luôn tươi cười thân thiện, cho nên răng hàn của cô có nhiều người mua sắm. Chài trắng quanh vòng đều nhăm nhe muốn tán tỉnh cô, nhưng mà Tâm chưa để mắt đến chàng trai nào cả. Ai cũng mong cô gái chủ sạp vải xinh đẹp, nhanh nhẹn sẽ thuộc về mình. Bởi vì họ nghĩ chỉ cần có được Tâm thì nghiễm nhiên sẽ được sở hữu một món hồi môn không hề nhỏ. Ông bà Thắng Mơ thì không có con trai, nhà lại nhiều đất đai, hẳn kiểu gì chả phải chia đều cho các con gái. Vậy những kẻ thực dụng ngoài việc quyết tâm tán bằng được Tâm thì còn ngòm ngó đến món gia sản hấp dẫn này nữa. Lành là một cô bé 12 tuổi, tuy không xinh xắn bằng chị nhưng mà bù lại rất thông minh. Ở trường cô luôn là một học sinh giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ và cha mẹ cô rất hài lòng về cô. Đám con trai mỗi khi nhìn vào nhà ông Thắng thì lại bảo với nhau: thằng nào mà vào được nhà ấy thì có mà sướng cả đời. Em Tâm kêu quá chả nhòm ngó tới ai, trai làng mình không cẩn thận mà bọn làng bên nó nẫng tay thì hỏng bét, nhất định phải canh me em Tâm cho cẩn thận. Tâm thì vẫn vô tư không để ý gì đến những chuyện tào lao của đám con trai, chỉ chuyên tâm vào việc buôn bán phụ giúp cha mẹ mà thôi. Bà Mơ thấy con gái của mình ngoan ngoãn như vậy thì mừng lắm, bà bảo với ông: con bé ngoan quá anh ạ, buôn bán lời lãi bao nhiêu đưa hết tiền cho em chẳng nghĩ gì đến mình. Con nhà khác như vậy thì hư lâu rồi, người biết thu vén như con Tâm nhà mình khéo số nó lại khổ. Em cứ khéo đoán khổ sao được, đám trai làng tối nào mà chẳng đi mòn cổng nhà mình, vậy mà nó chưa chấm thằng nào kia kìa, khổ là khổ thế nào. Sao đất đời, mấy cái thằng thuốc lá đã thuốc lào ấy suốt ngày la cả rượu chè, chả được cái tích sự gì đâu. Lấy phải chúng nó về chỉ khổ cả đời. Nãy em vừa sang bên nhà bà Thơm, nghe bà ấy kể hôm qua có hai thanh niên làng bên sang đây, bị đám trai làng của mình quay lại đánh cho một trận, phải lội qua hồ làng mới về được đấy. Đúng là cái quần mất dạy, chúng định ngăn sông cấm chợ con Tâm đi bà. Tôi là tôi nhất định không gả cho cái ngữ ấy, nó mà lấy cái thằng đó thì chỉ có bốc kích thôi. Ấy chưa hết đâu anh ạ, anh không nhớ cái vụ tuần trước à? Công chính đám này chặt xích của một cái thằng xã bên, cho nó quyết tâm không để cho con Tâm nhà mình vượt rào đâu. Bố cái quân khốn nạn này. Ông lẩm bẩm rủa thầm. Trong thâm tâm của ông không bao giờ muốn cho Tâm lấy chồng làng. Điểm mặt đám thanh niên chả được ai đáng mặt mà ông gửi vàng. Thế vợ lo cho tương lai của con gái ông liền trấn an: mình yên tâm đi, con Tâm nó mới vừa 18, lấy chồng làm gì vội. Nó vừa xinh gái vừa giỏi giang, muốn lấy chồng làm cho tấm da món mới khó, chứ cái loại bình thường thì vơ đâu trả được, cứ từ từ. Một thời gian sau, người làng Lưỡng Hà để ý thấy có một thanh niên lạ liên tục thắp tùng hàng hóa cho ông Thắng. Nhìn thì biết anh ta không phải là người trong vùng, nhưng ở đâu thì họ chịu. Đám thanh niên làng nhìn thấy anh này thì ngứa mắt lắm, nhiều lúc muốn mượn cớ dạy cho anh ta một bài học, Nhưng mà ngặt nỗi thanh niên này ăn ở luôn nhà ông Thắng. Khi ông đi thì anh ta cũng đi. Mà động vào ông Thắng thì không phải là chuyện đùa. Ông đúng là một người vừa có tiền vừa có quyền. Chỉ cần ông lên tiếng một câu thì ngay ngày hôm sau kiểu gì cũng có thằng bị công an xã gọi lên nắm cổ. Người thanh niên đó tên là Xá, với dáng dấp cao ráo với làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt nam tính và cái miệng cười có đuôi rất duyên kia, đảm bảo không tán thì thôi, chứ mở miệng ra tán gái thì chắc các cô đổ hết. Mới đi theo ông Thắng một thời gian, không những không khiến cho ông hài lòng mà về nhà của Xá cũng nhanh nhẹn, cứ luôn chân luôn tay phụ giúp việc này việc kia trong nhà, làm cho bà Mư cũng tấm tắc khen. Phải công nhận Xá khéo ăn khéo nói thật. Người vốn có gần như tâm mà cũng dần có cảm tình với anh ta thì đủ biết Xá không phải là hạng tầm thường. Chỉ có điều trong làng ít ai biết được rằng anh ta chính là người dân tộc, một chàng trai dân tộc chính hiệu. Lần đó khi mà người làng bốc hàng về xuôi đang loay hoay tìm người để thuê thì có một thanh niên đi giày vải chạy đến nở một nụ cười nói với ông: "Chú cần bốc hàng à? Để cháu làm cho, cháu cũng đang rỗi." Nói rồi không để cho ông Thắng phản ứng, anh này nhanh tay cúi xuống vác ngay đống hàng trước mặt chất lên ô tô. Chỉ một lúc sau những bao hàng đã được sắp xếp ngay ngắn. Ông Thắng gật gù tỏ vẻ hài lòng, rút ra một nắm tiền lẻ. Ông nhét vào tay của người thanh niên rồi vỗ vai anh ta một cái. "Dạ cháu thấy chú hay lên đây để đổ hàng. Thì lần sau mà cần lên hàng xuống hàng cứ gọi cháu. Cháu ở ngay đây. Chứ cho cháu ngần nào cũng được, cháu không đòi hỏi gì đâu." Ông Thắng gật đầu rồi lên xe về xuôi. Liên tục những chuyến hàng sau cũng vẫn là thanh niên này bốc và chuyển hàng cho ông, như thể anh ta chỉ chờ để làm cho ông vậy. Dần dần ông cũng lấy cảm mến anh này, cho nên trong một lần ngồi uống nước ông hỏi: "Này tôi hỏi thật, chú mới này đã xuất hiện đây thì phải, cũng không cùng với đám đội kiểu vạn kia, vậy nhà chú ở đâu chui ra như vậy?" "Dạ thú thực với chú là cháu ở tận trong bản. Cha mẹ của cháu chết hết rồi. Bình thường thì cháu hay đi vác lúa thuê. Sau nghe một số người nói thanh niên sức dài vai rộng thì đến chợ Cốc Liếu mà tìm việc, mới may mắn gặp được chú đấy." Là dân buôn bán lâu năm, ông Thắng cũng không thể ngờ được một thanh niên dân tộc là ăn nói lanh lẹ như người Kinh. Nếu mà anh ta không nói sai chắc chắn ông còn lầm tưởng. Hỏi tên thì được biết anh ta tên là Xá. Nghĩ có thể đây là một cái duyên, ông mới lên ướm hỏi: "Thế chú mày có thích theo ta làm ăn không? Tao sẽ không để cho chúng mày thiệt đâu. Nếu đi với tao thì chúng mày làm chân quân vác vào mấy việc lặt vặt, vừa sức thôi, không có nặng nề gì cả." Vậy là Xá theo ông Thắng kể từ ngày hôm ấy và một cách rất tự nhiên. Mới đầu đưa Xá về, bà Mơ còn e ngại, nhưng mà ông Thắng đảm bảo với vợ rằng Xá là một người tốt cho nên không cần phải lo. Và lâu dần Xá đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của vợ chồng ông Thắng và Tâm. Riêng Lành còn nhỏ cho nên là không tính đến. Các cô nói lửa gần rơm lâu dần cũng bén, quả không sai chút nào. Mỗi lần đánh hàng về quê, cổng ông Thắng Xá đều dọn hàng ra cho Tâm. Với cái mồm miệng dẻo như kẹo của mình cũng chẳng khó khăn gì cho Xá chinh phục trái tim của Tâm cả. Trong làng Tâm chỉ thân mỗi với Huệ. Trái với sự giàu có của nhà Tâm thì Huệ lại được sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường. Tuy vậy hai đứa đi đâu cũng có nhau và thân nhau từ tấm bé. Chính vì điều đó mà Tâm không giấu Huệ điều gì. Việc nhà Tâm có một anh chàng làm thuê cho ông Thắng vẫn thường xuyên đi về ăn ở lại đó cũng được Tâm chia sẻ và kể cho cô bạn thân nghe. Vốn là một người khôn ngoan cho nên ngoài mặt Huệ luôn lo lắng nghe và ủng hộ cho Tâm. Nhưng trong bụng lại ngấm ngầm điều cho thân thế của người con trai tên Xá kia. Từ hôm đó Huệ cũng năng đến nhà của Tâm chơi hơn. Thấy Xá hơn hẳn đám trai làng về mặt hình thức, lại trúi thú làm ăn, chỉ đứng nghe anh ta nói chuyện một lúc mà đã bị lôi cuốn. Trong bụng của Huệ bắt đầu có ấn tượng và thiện cảm tốt về anh chàng này, nhưng cô chỉ giữ ở trong lòng mà thôi. Thời gian thấm thoát nhanh như là thoi đưa, cuối cùng cái gì đến cũng đến. Tin Tâm con gái của ông Thắng và Xá yêu nhau được loan đi khắp làng. Điều đó cũng không khiến cho mọi người bất ngờ. Và họ chỉ nghĩ chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Đối với dân làng chuyện ấy có vẻ chả liên quan gì đến họ. Riêng đám trai làng thì vừa tức vừa tiếc hủi hủi. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Tự nhiên một bông hoa đẹp trong làng bị một kẻ tận đầu tận đâu nẫng tay trên, ai mà chả tức. Nhưng tiếc thì vẫn tiếc vậy, chứ họ cũng chẳng thay đổi được gì, riêng có một người thì lại khác. Hôm nay bà Mây thấy con gái khác lắm, nó cứ lầm lì ở nhà chả nói câu nào. Đã vậy lại còn đá thúng đụng nia, ai hỏi gì thì cũng chẳng buồn nói, bực quá bà liền bảo. Mày bị sao vậy hả Huệ? Có ai làm gì mà mày cứ hậm hực suốt từ sáng đến giờ? Liệu hồn mà tươi cái mặt lên, lát bố mày về nhìn thấy cái mặt sưng sủa lên như vậy thì tha hồ ăn trời. Mẹ cứ mặc kệ con. Nói xong thì Huệ bỏ vào trong buồng giấm dứt khóc một mình. Khóc chán cô lại vùng dậy, vừa lấy cái xe mini tàu rồi phóng một mạch ra chợ. Đích đến của cô chính là gian hàng bán vải vóc của Tâm. Đã trống xuống, Huệ đi vào, Tâm thấy bạn của mình thì vui mừng bảo. Vào đi con nỡm, sao nay ra muộn thế? Tao tưởng mày không ra. Ngồi thụp xuống thì tầm này gần trưa cho nên vắng khách, Huệ mới hỏi Tâm. Mày sắp cưới hả con danh, sao bí mật thế? Lại còn giấu cả tao, ghét vậy không biết. Tưởng cô bạn mắng yêu vì ngày thường các cô vẫn còn nói chuyện với nhau kiểu ấy, Tâm nhoèn miệng cười. Tao định tối sẽ kể cho mày nghe, với lại còn cả tháng nữa mới tới cơ mà. Chú rể là ai thế? Để tao xem mồm ngang mũi dọc thế nào. Nếu nó bắt nạt mày, tao còn biết tìm người mà tính sổ chứ. Khiếp, mày ăn nói như xã hội đen ấy. À đây này, kẻ mày vừa nhắc đến đấy, công nhận mồm con Huệ thiêng thật anh ạ. Nói xong Tâm chỉ ra ngoài chiếc cửa hàng xá đã đứng đó từ bao giờ. Anh làm bộ ngại ngùng chào Huệ. Chào Huệ nhé, em chuẩn bị cho bọn anh ăn cỗ chưa? Em thì còn lâu, đang sưng ế lên đây này. Anh có anh bạn long mồm nở móng nào không giới thiệu cho em? Nói xong thì hai cô lại cười khúc khích rồi quay sang đấm lưng nhau thủm thụp. Xa cũng hùa theo rồi nói. Người xinh xắn như Huệ thiếu gì anh ngấp ngó, ai lại nói thế anh ngại chết. Bây giờ Huệ mới đưa ánh mắt ướt rượt nhìn Xá rồi nói nửa đùa nửa thật. Khi nào em tìm được một người giống như anh thì em mới lòng chồng Tâm nhỉ? Tâm không hiểu được thâm ý của cô bạn thân, cười vui vẻ. Đâu biết được rằng người ngồi bên cạnh mình, lòng đã bắt đầu dậy sóng khi nhìn vào ánh mắt ai kia. Một tháng sau, nhà ông Thắng và bà Mơ đang tất bật dựng rạp và chuẩn bị bàn ghế để cho đám cưới cô con gái đầu lòng. Mọi người ai cũng trầm trồ vì nghe đâu nhà ông bà thịt những hai con lợn tả, lại còn đặt cả giò chả ở nơi khác mang đến. Cô cưới hàng trăm mâm thì đều tấm tắc suốt. Vào thời điểm năm 88 thì đám cưới như vậy đã là to lắm rồi, vì khi đó dân tình vẫn còn đang khó khăn. Lại thấy bảo chú rể là người mạn ngược, bố mẹ đều đã khuất núi, họ hàng cũng chẳng ai nên nhà gái đứng ra lo liệu hết. Ai cũng bảo số anh này thơm chả khác nào mèo mù với cá sán. Nhà ông bà Thắng Mơ lại có mỗi hai cô con gái, sau này của nà chẳng cho con thì cho ai. Anh Xá này lại là gì cả, bao nhiêu miếng ngon vào mồm hết còn gì. Chỉ có đám trai làng thiết ngẩn ngơ tỏ te vì không được em Tâm để mắt đến. Ở một góc khuất, Huệ đang lau nước mắt bởi cô đã yêu thầm Xá từ ngày gặp đầu tiên ở nhà Tâm. Cô trách mình đã sinh ra trong một gia đình quá bình thường cho nên không có cơ duyên làm vợ của Xá. Đám cưới của Tâm to nhất là ngày ấy, không chỉ hoành tráng về khâu trang trí phông màn, cỗ bàn thịnh soạn, mà cô còn được bố mẹ thuê hẳn một thợ trang điểm trên tận phố về trang điểm cho con gái. Cô cũng là người đầu tiên mặc váy ở làng này. Ngày ấy nhiều nhà thuộc hàng có của ăn của để, thì khi cưới cô dâu mới dám lên thị xã thuê áo dài mặc trong ngày rước dâu. Tâm như vậy cũng đúng là sang nhất làng. Nhìn bạn đẹp lung linh như là công chúa, Huệ ghen tị lắm. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiết với Tâm, nhưng mà trong lòng luôn ấm ức khó chịu. Huệ nghĩ bụng nó cũng đâu có xinh đẹp gì hơn mình, chẳng qua là được sống trong nhung lụa từ bé cho nên sung sướng hơn mà thôi. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, bây giờ thử cởi ra xem ai hơn ai. Đàn bà con gái đúng là phức tạp thật, họ nghĩ gì trong bụng chẳng ai biết, bên ngoài thì cười cười nói ra chiều vui vẻ, nhưng bụng dạ lại thâm sâu khó lường. Khách khứa đến ăn cưới đông lắm, ai cũng nói cười tíu tít. Ăn xong mấy bà mấy chị lại còn bảo nhau ra ngoài vườn xét lá chuối rồi đùm lúng vào, rồi đùm lúng nào xôi nào chả mang về. Nhà ông Thắng lại còn đãi tiệc những hai ngày, dĩ nhiên là đa số đều là họ hàng đàng xóm, và khách khứa của hai ông bà với khách của Tâm là chính, còn Xá thì đâu có bạn bè gì ở đây. Nói là đám cưới nhưng mà đúng ra là nhà gái cưới rể về, vì có phải đưa dâu về nhà trai đâu. Thêm hôm đó sinh như là một nàng tiên. Bình thường cô đã sinh rồi cộng thêm một tí phấn son trang điểm và mặc trên người bộ váy cưới, thì nhìn cô không khác gì những cô dâu nước ngoài mà mọi người được xem trên tivi. Ai cũng trầm trồ khen cô hết lời. Người bên cạnh cô xã hoàn toàn không được chú ý, dù ăn mặc vào anh cũng thuộc hạng đẹp trai. Thế là xã trở về trở thành con rể của ông Thắng bà Mơ từ ngày đó. Có vẻ như anh cũng bắt đầu thích nghi được vai trò của mình, không còn ngại ngần như ngày còn là làm thuê, mà bây giờ chả gì thì cũng là một chàng rể xịt oai vệ như ai. Có lẽ trời sinh xá và phú cho anh cái tài uốn ba tấc lưỡi, cho nên xá đã cất giọng nói thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Từ cậu già đến trẻ con đều vểnh tai lên nghe anh nói, các cô các bà thì cứ ha hốc mồm vì anh còn có tài tiếu lâm, lại còn biết múa khen và thổi kèn lá, đánh đàn môi rất hay. Thi thoảng rảnh rỗi xá lại lấy khen ra sân nhà tâm mà múa và trổ tài nghệ và các ngón nghề của mình. Chính vì vậy mà người làng biết tiếng anh là rể của nhà ông bà Thắng Mơ thì ít, mà nhớ đến những tài lẻ của anh thì nhiều. Đời tưởng chỉ có như vậy vui biết mấy, nhưng mà đúng là mọi thứ không như mơ. Có cái này rồi thì người ta lại muốn cái khác cao hơn, và đạt được mọi thứ quá dễ dàng, cho nên xá bắt đầu có những toàn tính khác. Nhưng vì là một con người khéo che đậy cảm xúc, cho nên chẳng ai nhận ra những thay đổi rất nhỏ của anh ta. Đó là việc xá bắt đầu để ý đến những mối hàng của ông Thắng. Nhiều lần ông còn tin tưởng để cho anh đích thân đi giao. Song đó chưa phải là hết. Khi đã dùng dình tiền bạc trong tay, anh ta bắt đầu sinh tật mèo mỡ. Mà chẳng phải ai xa lạ, người mà anh ta phải lòng lại chính là Huệ, cô bạn thân của vợ. Hai kẻ ngoài vợ chồng ấy cứ thầm thụt đi lại với nhau mà chẳng một ai hay biết. Đúng là kẻ ăn vụng thì luôn thèm thuồng và thích cái gì cũng ngon. Xá và Huệ thường hẹn hò nhau vào những lần Xá đi bỏ hàng. Anh ta đã nhắn cho Huệ địa điểm trước. Cô chỉ bắt xe đến đó và đợi. Thế là anh à lại ở bên nhau. Hôm nay cũng vậy, vừa đến chỗ hẹn là nhà của một bà quá tên Hân, người chuyên lấy bánh kẹo của nhà ông Thắng bán lẻ. Bà này vốn có một cô con gái lấy chồng xã bên, còn bản thân chồng lại chết sớm. Hàng ngày chỉ có đứa cháu trai đến ở với bà, mà ban ngày nó lại đi học. Thành ra ngôi nhà trong làng hoàn toàn khóa cửa, tối bà mới về. Xá quả là dẻo miệng, chỉ qua vài lần giao hàng cho bà Hân thiếu nợ một số thì hắn đã lấy được lòng của bà ngay. Lại cứ rằng vào nhà của bà nghỉ nhờ một lúc cho đỡ mệt rồi đi tiếp. Thế là lần nào hắn đến bà cũng giao chìa khóa cho hắn mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nhà cũng chẳng có gì sợ mất cho nên bà hoàn toàn yên tâm. Đâu biết được rằng Xá đúng là một thằng trai lơ đĩ bợm, vừa đến nơi đã thấy Huệ đứng ở bên lề đường chờ sẵn. Nháy mắt đưa tỉnh với nhau xong, anh à liền lao vào nhà bà Hân ngay. Đang định để nghiến Huệ xuống để ngấu nghiến như mọi lần thì cô chặn lại rói. Thì cô chặn lại nói giọng nũng nịu: "Thì cứ để cho em chết già như vậy, lúc nào anh cũng vụng vụng trộm trộm như chuột thế này chán lắm, anh tính gì chứ?" "Em cứ yên tâm đi, từ từ anh tính, mới cưới xong được có mấy tháng, bây giờ bỏ đi thì phí của trời. Cái mỏ vàng ấy anh đã đào được tí nào đâu. Để kiếm được một số vốn kha khá rồi anh sẽ đưa em đi nơi khác sinh sống. Em tưởng anh thích cảnh chú chui gầm chạn sao hả?" Vậy là hai kẻ chim chuột lại quấn lấy nhau mà kệ trời đất. Chỉ khổ cho Tâm ở nhà vẫn tin tưởng vợ chồng mà không mảy may nghi ngờ cô bản thân. Huệ quả là một người khéo che đậy. Cô ta ăn nằm với chồng của người khác nhưng bên ngoài cứ làm như bình thường. Đôi khi ngồi với Tâm ở chợ mà thấy Xá dọn hàng ra, Huệ lại làm giả bộ quan tâm tới bạn và lên giọng chấn chỉnh Xá, làm cho Tâm cảm động. Tâm tốt bụng bao nhiêu thì Huệ lại nham hiểm bấy nhiêu. Bố mẹ của Tâm cũng tin tưởng hoàn toàn vào Xá mà không hề biết được rằng mình đã nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Mọi ngóc ngách của nhà ông Thắng Xá gần như là nắm được toàn bộ. Từ chỗ ông để tiền cho đến ngăn nào để giấy tờ đất đai, trong tù đều được hắn tia rất kỹ. Chuyện có lẽ chưa đến nỗi nào nếu như hắn không nảy lòng tham. Có thể là từ khi bập vào Huệ rồi mà cô à lại khéo miệng và biết cách đưa đẩy, cho nên hắn mới say Huệ như điếu đổ. Hắn quên hẳn thân phận mình và quên luôn công việc dìu và quên luôn công lao dìu dắt của ông Thắng mới được như ngày hôm nay, mà chỉ dấp tâm thực hiện những mưu đồ đã được ấp ủ trong đầu. Đúng là dò sông dò biển dễ dò, sẽ ai lấy thước mà đo lòng người. Sáng sớm ngày hôm ấy tự nhiên Thắng kêu đau đầu buồn nôn, mặt mày xây sầm cả ra. Cho nên ông Thắng sợ con rể bệnh mới bảo hắn nghỉ ở nhà chuyến này. Chỉ có ông và anh lái xe đánh hàng lên Lào Cai mà thôi. Để cho Huệ và bà Mơ dọn hàng ra chợ và Lành cũng đi học xong, Thắng mới nhỏm dậy nhanh như chớp, lấy từ một viên gạch ra một chiếc chìa khóa nhỏ. Rồi mắt trước mắt sau nhắc thế không có ai, liền đi vào trong buồng nơi ông bà Thắng ngủ, tra chiếc chìa khóa vào tủ. Tạch một cái, cánh cửa tủ mở ra. Sau một hồi khéo léo giật lờ, hắn lấy ra đúng cái sổ đất của ông Thắng cất đi chỗ khác, rồi lại khóa tủ lại như cũ. Chả là ông Thắng có một mảnh đất ở ngoài mặt đường nhưng mà lại ở xã khác, cho nên ít khi ông để ý đến. Mấy lần bà Thơm hỏi thì ông bảo cứ mua để đấy, mai mốt có giá bán kiếm lời. Không ngờ rằng thằng con rể để mưu mô thủ đoạn đất đi trước ông một bước. Ngày đó pháp luật còn lỏng lẻo cho nên việc quản lý giấy tờ chưa được chặt chẽ như bây giờ. Nắm được điều này mà xá tìm cách qua mặt vừa được gạt ông Thắng mà không ai hay biết. Hắn đã âm thầm cầm sổ đỏ đi bán cho một người khác mà chẳng cần sang tên. Vậy mà nghiễm nhiên xá có một món tiền lớn ở trong tay. Và hôm sau hắn lại theo ông Thắng đánh hàng lên vùng cao. Nhưng mà khi xuống hàng xong thì hắn không theo ông về xuôi mà lại lấy cớ rằng ở lại một hai ngày để vào bản cắt cho vợ mấy thăng thuốc bổ. Mong cô mau chóng đậu thai để hắn được làm bố. Thế thằng con rể biết nghĩ đến vợ, ông Thắng vui lắm. Nghe xá nói vậy thì gật gù cho là phải, thậm chí là ông còn rúi thêm cho hắn một ít tiền và giục hắn đi đường cẩn thận. Từ hôm đó, tại một căn nhà sắt triển nối, bên trong chỉ có hai người đàn ông một già một trẻ, đang châu đậu bên ngọn đèn hút thuốc lào. Ông già liền lên tiếng nói: "Mày chỉ biết lo cho bản thân sung sướng, bỏ lão già này chết dục nơi rừng núi hoang vắng này phải không? Cha con mình sắp giàu to rồi, cha cứ bình tĩnh chờ con thêm thời gian nữa. Hôm nay con mang tiền về cho cha đây, cha cất kỹ vào, sau này chúng ta đổi đời cha yên tâm tin ở con." Nói xong, người trẻ tuổi lấy từ trong người ra một bọc tiền được buộc cẩn thận trong một túi ni lông đen. Mắt của lão già sáng lên trong đêm, đúng là rất nhiều tiền. Trước mặt của lão là cả một bọc tiền. Phải rồi mắt mấy lần lão mới tin đó là sự thật. Giờ đã đếm xong thì lão cẩn thận buộc chặt lại như cũ, rồi đem cất ở một nơi kín đáo. Đoạn quay sang nói với thằng con trai: "Mày giỏi lắm, không hổ danh là con của lão vận này. Hôm nay mày về chắc là có việc quan trọng phải không?" Cha của hắn lúc nào cũng đoán đúng, gật gù rồi ngồi sát lại phía lão già nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy lão vẫn gật gù nét mặt giãn ra, nhưng mà đôi con ngươi trong mắt lão lại lóe lên trong đêm như là một con cú. Vô đánh đất vào đồi, lão lại hỏi thằng con trai: "Mày tính thế nào với cái nhà đó, định ở với con bé luôn sao? Đừng có nói là mày bỏ cái thằng cha già này về xuôi ở luôn đấy." "Không đâu cha, sao con bỏ cha được chứ, con cũng chẳng tính ở với con bé đó. Nhưng mà cái gì thì cũng phải từ từ cha ạ. Nhà nó đang là cái mỏ vàng, cha con mình phải phối hợp đào cho bằng hết rồi mới phấn. Con cũng đã tìm cho ba một nàng dâu ưng ý, đến lúc đó nó sẽ theo về đây với cha con ta. Thế mày định bao giờ thì về xuôi? Mai con về luôn, ở lâu không tiện. Con không muốn nhà nó nghi ngờ. Cha cắt cho con mấy thằng thuốc, con không muốn cho nó có thai đâu. Cha hiểu gì chứ, cái thứ kia cha nhớ chỉ cho con thật kỹ nha." "Được rồi, mày yên tâm. Nhớ là phải ra tay thật kín đáo, khi nào cần bịt miệng thì hãy dùng." Vậy là một kế hoạch tàn độc đã được vạch ra. Người đàn ông trẻ tuổi không ai khác chính là Xá, và lão Vận là cha đẻ của hắn. Mẹ của hắn chết sớm vì bị hậu sản khi hắn mới được một tuổi. Cha của hắn ở vậy nuôi con và hành nghề bốc thuốc kiếm sống. Nhưng mà một điều mà gia đình ông Thắng không biết được là không những cha của hắn vẫn còn đang sống sờ sờ, mà lão còn là một lão đang băm vô cùng tàn nhẫn. Vì nuôi miệng lớn cho nên là tiếp cận với ông Thắng, hai cha con của lão Vận đã bắn nhau dựng nên một kịch bản đánh vào lòng thương người của ông. Một kịch bản quá hoàn hảo mà ai cũng nghĩ rằng hắn là một người tốt. Xá đã thành công mỹ mãn khi được ông bà Thắng Mơ nhận làm con rể. Tự nhiên vừa có thêm một gia đình, vừa cưới được vợ đẹp. Đáng ra hắn phải biết ơn và chuyên tâm chăm lo cho tổ ấm của mình. Thế nhưng không, hắn quả là một con sói rừng, danh khôn và tâm chỉ là một con cừu non mắc bẫy. Người ta thường nói quen ăn bén mồi và đi đêm lắm có ngày gặp ma. Những việc làm tội lỗi của Thắng khi lén lút quan hệ với Huệ có thể giấu được gia đình của Tâm một thời gian. Nhưng mà xui cho hắn trong một lần hẹn hò với Huệ, những câu nói ớm mở nửa nạc nửa mỡ của Xá đã vô tình lọt vào tai của Lành khi cô bé vô tình đi ngang qua. Vì học giỏi cho nên Lành được cô giáo giao nhiệm vụ kèm cho hai bạn yếu ở cùng thôn. Hôm ấy sau khi kèm bạn học xong, Lành ra về, đang đi trên con đường làng quen thuộc, cô bé chợt nghe tiếng rúc rích trong một bụi cây gần kho hợp tác xã. Mới đầu Lành định bỏ đi, nhưng mà một giọng nói quen thuộc chợt níu chân của cô bé. Nhớ em quá đi, mấy ngày nay không được làm ăn gì rồi, mai đến chỗ hẹn nhé. Trời đất ơi, Lành có nghe nhầm không? Nán lại lắng nghe thật kỹ tiếng nói ấy mỗi lúc một rõ, đó chẳng phải là tiếng của anh rể sao? Nhưng mà anh ra đây làm gì, và người con gái kia nữa chị ta là ai? Anh phải nhanh nhanh chóng chóng bỏ nó đi, cứ để em chờ mãi, ngày nào cũng phải nhìn thấy nó thân mật với anh mà điên cả người. Sao nó có tất cả còn em lại không? Nó cũng đâu có xinh xắn hơn em, còn cái Tâm thì có gì mà lên mặt chứ, chẳng qua nhà có giàu có hơn. Anh nhớ kế hoạch của mình chưa? Đừng để đến lúc mà nó ếch bụng ra thì em không để yên đâu đấy. Cái Lành suýt nữa thì kêu lên, nhưng mà đã kịp thời đưa tay lên che miệng vì nhận ra người vừa nói chính là Huệ, bạn thân của chị mình. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng Lành là một cô bé thông minh, cho nên nhanh chóng đoán ra sự việc mờ ám của anh rể và Huệ. Sợ bị đôi kia phát hiện, Lành liền nhanh chóng đi ngay về nhà. Mới đầu cô bé tính nói chuyện với mẹ về chị biết, nhưng nghĩ lại thế nào lại thôi. Trong bụng của Lành tính để ngày mai khi mọi người đi vắng, nó sẽ hỏi anh rể xem anh ta trả lời thế nào. Xá thì vẫn không hề biết việc làm tội lỗi của mình đã bị phát giác, nên một lúc sau hắn mới mò về nhà. Từ lúc đó Lành cảm thấy ghét anh rể ghê gớm, nhưng mà em không để lộ ra. Đầu óc non nớt của cô bé chỉ nghĩ rằng Xá là một người không tốt, đã lấy chị gái của mình lại còn hẹn hò với người con gái khác là không được vậy thôi. Sáng hôm sau là chủ nhật cho nên mẹ và chị gái ra chợ sớm, bố cũng đi lấy hàng, chỉ còn Lành và anh rể ở nhà. Nhớ ra sự việc tối qua, Lành liền cất tiếng hỏi Xá. Anh Xá tối qua đi đâu đấy? Anh ra ngoài quán của bà Mẹo làm mấy bi thuốc lào cho đỡ thèm. Này bé không đi học hả? Vậy mà em còn thấy anh nói chuyện với ai đấy đó? Nghe cô em vợ nói như vậy, Xá chợt trột dạ nhưng lấp điếm ngay. Ở đó đông người lắm, anh nói chuyện với nhiều người mà. Em thấy anh nói chuyện với chị Huệ ở sân kho hợp tác xã. Chị ấy không tốt, đã biết anh là chồng của chị Tâm mà vẫn thích anh. Xá bấy giờ mới thấy lo vì cô em vợ không hề đơn giản như hắn tưởng. Xá đành phải xuống giọng ngon ngọt dỗ dành. Không có gì đâu. Anh với chị ấy chỉ trêu nhau cho vui. Em đừng có nói với bố mẹ về chị Tâm nhé. Chị Tâm sắp có em bé rồi. Em nói vào chị ấy lo lắng ốm ra thì chết đấy. Xá quả thật là một con cáo già, chiêu đó của hắn quả thật đánh lừa được Lành. Và đúng là cô bé không dám nói chuyện này với ai. Nhưng mà từ hôm đó Lành ghét Xá lắm. Huệ sang chơi cô bé cũng ghét luôn ra mặt. Lành đã quá thơ ngây khi mà nghĩ người khác cũng như mình. Nhưng cô bé đã nhầm. Với một kẻ đầy tâm cơ và mưu đồ xấu như Xá, thì Lành bắt đầu trở thành một vật cản và là cái gai trước mắt mà hắn cần phải nhổ đi càng sớm càng tốt. Có lẽ số của Lành không may khi mà chứng kiến cảnh anh rể của mình thân mật ngược một người con gái khác. Cô bé có thể đã quên đi, song hình như trời muốn trêu ngươi em. Cho nên lần thứ hai để cho Lành bắt gặp Xá đang ôm Huệ ở sau đình. Hôm đó cũng tình cờ khi mà Lành và Thơm đến nhà của Thảo học nhóm về. Mới đi đến đầu đình thì đôi bạn nhỏ lại nghe tiếng động lạ phát ra sau bụi rối dài. Lành níu tay của Thơm lại, đưa tay lên miệng ra ý bảo im lặng. Rồi hai cô bé mon men đến gần bụi cây. Không thể tưởng tượng được tiếng động đó phát ra lại chính là của hai kẻ mèo mà cả đồng mà Lành đã thấy bữa trước. Trong bóng tối mờ mịt, hai thân hình đen nhẻm quấn chặt đến nhau như con rắn. Tiếng thằng đàn ông nói như là lời dâm dục tục tĩu không thể lẫn được vào đâu. Bên dưới là tiếng rên thỏa mãn của con đàn bà hư hỏng. Thơm há hốc mồm không dám kêu lên, vì đây là lần đầu tiên cô bé trông thấy người lớn làm chuyện đó. Lành thì không để yên như vậy, em lao vào bên trong chỗ hai con rắn người đang giao hoan, miệng hét lớn. Anh Xá, anh là người xấu, tôi ghét anh. Tôi sẽ về nói với chị Tâm và bố mẹ biết chuyện anh ngủ với chị Huệ, hai người xấu quá. Nói xong cô bé quay người bỏ đi. Xá hoảng quá vì biết sự việc bại lộ. Hắn chỉ kịp vớ lấy chiếc quần cộc mặc vào rồi chạy theo Lành, mà kể cho Huệ đang ngỡ ngàng trước sự việc xảy ra quá nhanh. Thế Xá lao ra thơm ù té chạy về nhà của mình, còn Xá chẳng mấy chốc đã kịp đuổi Lành. Hắn túm lấy vai của Lành rồi kéo lại. Lành, cho anh xin lỗi, anh chốt dại. Em thương anh đừng mách với bố mẹ và chị Tâm. Anh hứa từ sau không bao giờ qua lại chị Huệ nữa. Chỉ tại cô ta mồi chài dụ dỗ anh. Lành ngoan đừng mách chị Tâm nhé. Em mà mách thì từ mai á, anh sẽ tự tử chết cho em xem. Anh nói dối, lần trước em cũng đã nhìn thấy hai người ôm nhau, vậy mà anh vẫn không chừa. Hôm nay anh vẫn còn ngủ với chị Huệ, anh không tốt. Nói đến đây thì Lành chợt khóc tu tu. Xá liền quỳ xuống giữa đường rồi sử dụng khổ nhục kế. Anh nỡ chót dại, em mà không tha cho anh thì anh cứ quỳ ở đây cho đến sáng mai. Anh thề là anh chỉ yêu mỗi mình chị Tâm. Anh bị cô Huệ kia mồi chai. Ấy vậy mà cái bài đó của hắn lại hiệu quả. Lành bước đi nhưng vẫn ngoái lại đằng sau xem thế nào. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi tối, cô bé thấy anh rể vẫn còn đang quỳ dưới đất. Liền quay lại, giọng nói vẫn còn nét giận dỗi của trẻ con. Thôi được rồi, lần sau anh nhớ không được đi gặp chị Huệ nữa, anh nhớ đấy. Biết là dù được cô em vợ hắn đi về nhưng trong bụng thì tức lắm. Hắn biết nếu để yên cho Lành kiểu gì sớm muộn cũng lộ ra. Như vậy chẳng phải hắn sẽ mất tất cả. Vậy là một âm mưu tối đen nữa vừa được lóe lên trong đầu. Ánh mắt của Xá ánh lên trong đêm như là một con thú đã nhìn thấu nơi ẩn náu của con mồi. Chỉ thương cho cô bé Lành ngây thơ không hề lường trước được nguy hiểm đang bủa vây. Mấy ngày sau, vào một buổi chiều sau khi tan học như thường lệ, Lành ở lại sân trường chơi nhảy dây với các bạn một lúc rồi mới về. Nhưng mà cả nhà đợi đến mãi khi trời tối vẫn không thấy Lành về. Ai cũng cảm thấy đâm lo. Xá thì đi đóng hàng chưa về. Ông Thắng thì ra quanh vào ngóng trông con. Bà Mơ thì cũng chạy đi hỏi mấy đứa bạn của Lành thì đứa nào cũng nói Lành về lâu rồi. Vậy mà không thấy Lành về. Vậy con bé đó đi đâu? Thường ngày khi học xong Lành chơi nhảy dây với các bạn khoảng 1 giờ. Sau thì cũng về. Vậy mà hôm nay đến 8 giờ tối thì vẫn không thấy con gái đâu. Hai ông bà bắt đầu soi đèn pin đi tìm. Cả xóm nghe tin thì hỏi nhau tìm giúp. Nhưng mà vẫn bóng dáng của Lành vẫn bản vô âm tín. Trong khi ấy thì ở dưới một hang sâu bỏ hoang xa dân cư, xung quanh là cây cối rậm rạp bao trùm. Cô bé đang bị trói nghiến gần tảng đá phía cuối hang. Trước màn chỉ là có một ánh đèn pin chiếu rọi, tiếng khóc thút thít đang phát ra. Buông tôi ra. Anh là một con quỷ, anh ác lắm. Tại sao anh lại mang tôi đến đây? Tôi căm thù anh, tôi sẽ nói cho bố mẹ biết. Chính anh đang ngủ với chị Huệ. Tôi sẽ kể cho chị Tâm hết tội của anh. Kẻ đứng trước mặt của Lành không thèm ý tứ gì nữa. Hắn cười lên khả ố, tiến đến dí sát mặt của Lành rồi nói. Còn dành con. Đáng ra mày không phải chịu hình phạt này đâu. Nhưng vì mày đã biết quá nhiều, mày quá nguy hiểm. Ta sẽ không để cho mày được yên. Giờ thì mày cứ hét cứ chửi đi. Ở đây chẳng ai nghe được tiếng của mày đâu. Hét nữa đi, kẻo sau này không còn cơ hội đâu. Lành sợ hãi khi mà thấy tên anh rể khốn nạn nói lên những lời độc ác như vậy. Cô bé hoảng sợ rồi kêu lớn. Bố mẹ ơi cứu con, có ai ở ngoài này không? Cứu tôi với, có kẻ giết người. Hai cái tát như trời giáng được Xá thẳng tay đắt bôm bốp vào mặt của cô bé. Miệng của Lành rỉ máu, từ tức giận Lành bắt đầu sợ hãi. Trong sâu thẳm tâm hồn em bắt đầu nhận ra, nếu mình còn chọc giận thì kẻ mình gọi là anh rể kia sẽ giết mình ngay lập tức. Lành liền quỳ xuống xin Xá. Anh, cởi trói cho em hứa không nói chuyện của anh cho ai biết đâu. Nhưng tất cả đã muộn, trước mặt cô bé hiện tại không phải là một con người bình thường, mà chính là một con ác quỷ thực sự. Xá bắt đầu móc từ trong túi quần ra một gói nhỏ màu đen, rồi một tay bóp mồm của Lành, mằng cho Lành vùng vẫy gào thét. Một tay của hắn đổ nhanh gói thuốc vào miệng rồi bắt cô bé phải nuốt thứ bột đó. Để cho chắc ăn, hắn còn lấy một chai nước mang theo đổ vào miệng. Chỉ một lát sau, mắt của Lành trợn tròn kinh hãi, để trong miệng Lành rớt dãi bắt đầu chảy ra. Nhưng chỉ thấy cô bé lắc đầu u ớ một cách khó nhọc, song tuyệt nhiên không thể cất thành lời. Thằng anh rể độc ác đã dùng một loại thuốc dân tộc được cha hắn bảo chế để bịt miệng cô em vợ mãi mãi. Chỉ cần uống loại thuốc này vào thì người bình thường sẽ bị tụt lưỡi, cơ lưỡi sẽ cứng lại và không thể nói chuyện được. Lành đã chính thức bị câm bởi thứ thuốc bột quái ác kia. Lành ra sức hét lên và cố gắng phát âm nhưng mà miệng không thể phát thành lời. chỉ có những tiếng kêu tuyệt vọng giống như là tiếng của một con thú bị thương. Cậu bé quét ánh mắt căm thù nhổ nước bọt liên tục vào mặt của anh rể khốn nạn. Sát liền cười lên khoái chí. Con danh này, mày tưởng động vào tao mà dễ hả? Mày quên một điều rằng mày chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch. Giờ mày cứ hét lên thoải mái đi, chẳng ai biết mày nói gì đâu. Hắn đã mất hết tính người, ngay cả đứa em vợ 13 tuổi hắn còn ra tay làm cho cô bé mãi mãi cầm nín. Thì quả thật hắn là một con quỷ. Cảm thấy thỏa mãn, xá đi đến gần Lành cởi trói tay cho cô. Lành chỉ chờ có như vậy liền đưa hai tay lên cào cấu hắn với tất cả nỗi oán hận trong lòng. Lành chỉ ước giá như có thể giết chết được tên khốn nạn kia. Nhưng mà dường như hành động của cô bé càng làm cho xá càng điên. Chỗ vai của hắn bắt đầu hằn lên những vết cào xước. Trong đầu của hắn chợt nên một ý nghĩ ác độc. Tuy nó không nói được nhưng vẫn có thể đưa tay ra hiệu, và như vậy thì sớm muộn gì mọi người cũng biết được việc làm của mình, e là chỉ còn một cách. Thế là thay vì cởi nốt dây trói buộc chân cho Lành, hắn liền đưa tay lên, nhanh như cắt móc một cái thật mạnh vào mắt cô bé. Lành hét lên đau đớn, đôi tay ra sức cào cấu con quỷ ác độc. Nhưng sức của em yếu ớt làm sao mà địch nổi sức mạnh của một thằng trai trắng khỏe mạnh và đầy dã tâm. Một con mắt của Lành đã bị xá móc ra vứt xuống đất, máu từ hốc mắt chảy ra thành dòng. Lành đau đớn hét lên đến nỗi đau đớn mà cô bé phải gánh chịu. Chờ hết, xá tiếp tục đưa hai ngón tay sắc nhọn móc nốt con mắt còn lại của cô em vợ rồi vứt xuống đất. Trong nỗi thống khổ có thể chết đi sống lại của em, hạ bên mắt bây giờ chỉ còn hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm đang nhũ máu. Máu chảy tràn xuống khuôn mặt, rớt cả xuống bộ đồ em đang mặc. Đau quá, Lành ngất đi và không biết gì nữa. Tầm gần 9 giờ tối hôm ấy, xá về đến nhà. Chỉ mới đi đến cổng đang nghe tiếng ồn ào trong nhà vọng ra. Phía chiếc xe máy vào sân thì bà Mơ vừa lao ra vừa khóc hỏi xá. Xá, em Lành nó đi đâu mất rồi? Gì vậy mẹ? Em Lành vẫn chưa đi học về à? Chưa anh ơi. Không biết Lành đi đâu hay là bị ai bắt đi mà giờ này chưa về. Cả nhà đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Tâm vừa nói với chồng vừa khóc lóc tấm tức vì lo cho em. Mấy người hàng xóm cũng xuống vào để suýt xoa kể lể. Xá làm như là lo lắng lắm, anh ta quay sang phân bua. Còn đi đến chỗ mối hàng mà chẳng may bị hỏng xe. Báo hại chỗ đó không có quán xá nào cả. Phải dắt bộ mấy cây số để tìm chỗ vá. Khi mà đến nơi thì họ cũng dọn về rồi. Lại phải hỏi thăm vào tận nhà người ta. Xui xẻo là đúng vào nhà có người điên, con bị người điên đó lao vào tấn công, nó cào cấu khắp cả người kinh quá. Đúng là thằng này có một tài uốn bàn tức lưỡi, nghe nó kể mà mọi người là bị cuốn theo, mà quên hẳn sự mất tích của cô bé Lành đáng thương. Tầm nghe hắn nói thì liền xót ruột lấy đèn pin xoay vào người của chồng, xem kẻ điên kia cào cấu chồng mình thế nào. Ông Thắng còn đang đi tìm Lành vẫn chưa về, chỉ còn bà Mưa, Tâm và những người hàng xóm tốt bụng. Tầm bầu biết được rằng cô đang sống với một con quỷ, chính con quỷ này ra tay làm hại em gái cô. Cô chỉ biết được rằng đúng như lời nói của chồng, khi mà xoay đèn trên vai trên cổ của anh để những vết cào xước còn đang rớm máu thì tin ngay đó là sự thật. Bản tính hiền lành của cô dễ dàng bị hắn đánh lừa. Sau một hồi hỏi han thì giá làm bộ lo lắng cho em vợ mà nói với bà Mơ và mọi người. Gay quá nhỉ, giờ này mà con Lành vẫn chưa về. Bình thường em ấy nó phải về lâu rồi chứ. Để con phóng xe đi tìm cho nhanh vậy. Mẹ và Tâm đừng có lo lắng quá. Nói xong thì hắn lại leo lên chiếc xe cúp mà phóng đi. Tầm này vẫn chưa thấy ông Thắng về, cũng chưa có thêm tin tức gì của Lành, cho nên ai nấy cũng đều lo lắng. Mấy người hàng xóm cũng không nỡ bỏ về. Họ lại và mỗi người đều thêm một câu động viên an ủi mẹ con bà Mơ. Một bà liền nói. Ông nhà tôi cũng nói với trưởng thôn rồi. Thế ông trưởng thôn bảo đến mai mà vẫn không thấy cháu Lành về, sẽ ra báo công an huyện để nhờ họ tìm kiếm. Khổ thân con bé ngoan quá. Nhưng mọi hy vọng của bà Mơ đều tiêu tan. Khi ông Thắng và Xá về nhà chỉ nhìn vào ánh mắt của họ, bà cũng biết mọi cố gắng tìm kiếm đều không có tâm hơi. Bà Mơ cứ nói gào lên đến lạc cả giọng, cả nhà chẳng ai thích ăn uống gì. Mỗi người ngồi một góc nhìn thảm não vô cùng. Dần dần những người hàng xóm cũng lần lượt ra về sau khi an ủi gia chủ một vài câu. Họ chỉ còn biết cầu mong cho cô bé Lành không gặp chuyện gì xấu, hy vọng là ngày mai cô bé sẽ trở về. Đêm hôm ấy là một đêm dài đằng đẵng đối với gia đình của ông Thắng bà Mư, Tất cả đều rất lo cho cô con gái út. Họ chỉ sợ cô bé gặp chuyện lành ít dữ nhiều. Bao nhiêu câu hỏi cứ được đặt ra trong đầu của hai đấng sinh thành mà không có câu trả lời. Phòng bên kia Sát đã ngủ say, chỉ còn Tâm vẫn thức trong trong vì lo cho em gái. Chiều nay cô không nuốt được hạt cơm nào vào bụng, bố mẹ cô cũng vậy. Có lẽ chỉ có Xá là vẫn còn ăn no nủ kỹ, bởi hắn có lo lắng gì đâu. Thế nhổ được cái gai trong mắt là lành, là mọi chuyện khác đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Viễn cảnh tương lai lại mở ra trước mắt, hắn nghĩ chỉ còn một mục tiêu duy nhất nữa. Cái này đối với hắn không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ai bảo lành đã biết quá nhiều những bí mật của hắn. Nếu cứ để yên cho lành, sẽ đến một lúc nào đó cô bé buột miệng nói ra, có phải mọi cố gắng hắn gây dựng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Đúng là khi con người ta đã nảy ra lòng tham thì họ sẽ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả những người thân yêu ruột thịt cũng không màng. Xá chính là một con rắn độc như vậy. Ở một nơi khác, không biết lành đã bất tỉnh trong bao lâu, chỉ đến khi tỉnh dậy, cô bé đã thấy trước mặt mình là một màu tối đen, hai bên mắt bắt đầu đau nhức dữ dội. Đưa tay sờ lên mắt, em cảm thấy một mảnh vải bịt kín. Chợt nhớ ra mọi chuyện, em liền lên tiếng nói nhưng miệng thì chẳng phát ra được tiếng. Nước mắt của lành tuôn rơi. Lành đang ở đâu thế này? Đang bất lực vì không thể nhìn được gì, không thể kêu cứu, cũng không thể tìm cách nào về nhà. Chợt có một tiếng nói cất lên. Ông ơi, cô bé tỉnh rồi này, may quá. Đó là tiếng của một người đàn bà, nghe giọng nói có vẻ như bà ấy cũng chẳng tuổi mẹ mình. Lành đưa tay ra hiệu cho bà biết mình muốn nói gì, nhưng mọi cố gắng đều vô hiệu. Em tuyệt vọng chỉ tay vào miệng ra ý bảo cho bà biết mình không nói được. Bà ấy lại tưởng em đói liền cất giọng vỗ về. Đói hả con, để bác vào lấy cơm cho nhé. Khổ đi đâu mà để kẻ xấu nó ra tay độc ác như vậy. Thế này thì còn gì là người, nhà con ở đâu, tên gì. Lát ăn cơm sau bảo bác trai đưa về. Ông chồng có vẻ hiểu ông nói. Hình như con bé không nói được sao đó bà. Có thế nó mới bị kẻ gian lợi dụng. Nhà nào mà để cho con đi lang thang thế này không biết. Kiểu này chắc bị bọn ăn cắp nội tạng ra tay. Lạnh biết hai người họ không hề hiểu cách truyền đạt của em, mà em lại không thể nói, cũng không thể nhìn được. Muốn để cho họ nghe sự tình cũng không được. Em chỉ biết cầu mong cho bố mẹ mình tìm thấy mình để đưa em về nhà. Em rất muốn nói cho gia đình biết về bộ mặt thật của con quỷ đội nút người kia. Song tất cả trước mặt của em bây giờ chỉ là một màu đen tối thăm, thì em biết trông cậy vào ai bây giờ? Lại nói về hai ông bà kia. Ông tên là Thẩm, còn bà tên là Nguyệt. Ông bà có tất cả bốn người con đều đã dựng vợ gả chồng. Ngày nào cũng ra ở riêng, chỉ có hai ông bà ở với nhau. Hôm đó ông đi soi đèn bắt ếch thì thấy chiếc đèn pin trên đầu chiếu vào một vật gì đó bên vệ đường. Nhìn kỹ thì ra đó là một người đang nằm co quắp ở đó. Sợ quá ông bèn hét lên và dọi đèn vào thì phát hiện ra đó chính là một cô bé khoảng 12-13 tuổi đang nằm im bất động. Ông liền đến bên để lay gọi. Nhưng mà khi lật người lên thì mới tá hỏa khi thấy đôi mắt cô bé nhúng đầy máu. Những giọt nước mắt chảy dài xuống mặt rồi xuống cổ và áo của em, nhìn rất ghê sợ. Nhưng mà bản tính thương người trỗi dậy, chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng, ông liền đưa tay lên mũi để kiểm tra thì thấy cô bé vẫn còn thở. Mừng rỡ ông mới xốc nách em đưa về nhà. Thế chồng vừa đi đã về trên vai còn vác theo ai đó. Bà Nguyệt hoảng quá luôn hỏi dồn: Ai về hả ông? Sao ông lại vác người ta về đây? Tôi đang đi xoay ếch thì gặp cô bé này nằm ở vệ đường, mặt mũi nhìn sợ lắm nhưng mà vẫn còn sống. Bà nhìn đây này, chẳng biết con cái nhà ai, tội nghiệp thì không biết. Giờ ông đặt cô bé nằm lên giường, lúc này bà Nguyệt cũng giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy bộ dạng cô bé. Hai con mắt trũng sâu và vẫn còn đang nhễu máu, chứng tỏ cô ta bị bọn xấu móc mắt rồi ném xuống đường. Nhưng cô bé này là ai, nhà ở đâu và bọn nào lại ra tay với cả một đứa bé mới hơn chục tuổi một cách tàn ác như vậy? Không để cho bà nghĩ ngợi lâu, tiếng nói của ông đã đưa bà trở lại thực tại. Làm cách nào đi hả bà? Vợ chồng mình có biết cách sơ cứu người đâu, để nó thế này ngộ chả may. Thôi, vợ chồng của mình làm phúc thì làm cho chót. Theo tôi, ông cõng con bé lên trạm xá đi. Ở đó họ có bông băng thuốc men, nhân tiện nói cho họ biết, rồi nhờ người ta báo cho xã, để họ còn gọi loa thông báo cho nhà nào mất con thì đến mà nhận. Chứ để ở đây vợ chồng mình không xử lý được, nếu con bé nó mà lên cơn sốt hay nhiễm trùng thì chết. Nghe bà nói có lý, vậy là ông Thầm lại vác cô bé lên vai đưa đến trạm xá. Không may trạm xá cách nhà của ông bà không xa, cho nên con bé mới được họ sơ cứu bông bông thuốc men. Vậy là bé lành phải nằm lại trạm xá đêm đó. Sáng hôm sau vợ chồng của ông bà Thầm lại rủ nhau ra sớm. Lúc này cô bé vẫn còn đang ngủ vì đã được các y tá tiêm cho mũi thuốc giảm đau và an thần. Ông Thầm bà ngồi đó với em rồi đi ra xã nhờ đưa tin trên loa truyền thanh để tìm người nhà cho em. Ấy vậy mà tận 3 ngày sau vợ chồng của ông Thắng mới biết tin con. Vì ở xã khác cho nên họ không biết. Mãi đến khi có người chạy vào bảo với bà Mơ rằng ở xã Quảng Hà có một gia đình kêu mang được một đứa bé tầm tuổi của Lành. Nghe tin như vậy ông bà mừng lắm. Bà Mơ vội vàng cùng chồng lập tức phóng xe đi đón con về. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi ông bà Thắng Mơ tìm được đến nhà kia. Lúc mà ông Thầm dẫn họ vào nhà thì đập vào mắt của ông bà là một cô bé tiểu tụy, một đôi mắt vẫn còn bị băng kín. Bà Mơ nhận ra con liền chạy ảo đến, nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy con. Con tôi, đây là con tôi, ai đưa con đến đây, làm cho bố mẹ đi tìm con suốt mấy ngày nay không được. Rồi sừng nhớ ra bà ngẩng mặt lên nhìn vào mắt con. Trời đất ơi, con bé làm sao thế này? Đưa tay sờ mắt nó, bà hoàng hồn run rẩy. Ông ơi, con làm sao thế này? Lành ơi, mắt con tôi, trời đất ơi. Ông Thắng cũng giật mình lao vội đến. Họ lập cập mở băng mắt của bé Lành ra thì ôi thôi. Cho hai con mắt kia bây giờ chỉ còn là hai cái hõm sâu hõm đỏ lòm. Tại sao con bé lại ra nông nỗi này? Người mẹ gần như ngã quỵ vì sốc. Lúc này họ còn chưa nhận ra sự việc còn tồi tệ hơn vậy. Bé Lành vẫn còn đang ôm cứng mẹ vì sợ. Cô bé không nói được, từ miệng chỉ phát ra những tiếng u ớ không rõ. Lúc này vợ chồng của ông Thẩm mới nói. Hình như cháu nó không nói được ông bà ạ. Mấy ngày nay chúng tôi luôn hỏi han, nhưng mà con bé tỏ vẻ đau đớn và chỉ biết ra hiệu bằng tay, rồi chỉ vào miệng hình như là muốn nói điều gì mà chúng tôi không hiểu. Chẳng biết kẻ độc ác nào ra tay với con bé tàn nhẫn như thế. Nói rồi ông bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm hôm đó cho vợ chồng của ông Thắng nghe. Ông Thẩm nói đến đâu thì bà Mơ lại ôm con khóc ầm lên đến đó. Họ có ăn ở ác đức gây thù chuốc oán với ai đâu mà họ lại nỡ ra tay hại con ông bà như vậy. Dù sao thì vẫn còn may là con bé đang gặp được ông Thẩm. Nếu như hôm đó ông không phát hiện ra thì có lẽ con bé giờ này không biết số phận ra sao. Mặc dù rất đau xót nhưng hai ông bà Thắng và bà Mơ vẫn không quên cảm tạ vợ chồng của ông Thẩm hết lời, rồi nhanh chóng chở con về nhà. Tin của bé Lành của nhà ông bà Thắng Mơ bị kẻ ác móc mắt và còn làm cách nào đó khiến con bé bị câm, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp vùng. Ai cũng thương cho cô bé ngoan ngoãn học giỏi mà chẳng may lâm nạn. Ông bà Thắng cũng đã đưa Lành đi bác sĩ khám, nhưng mà bệnh viện cũng bó tay vì qua thăm khám, họ thấy lưỡi của cô bé bị co rút lại bất thường. Chính vì vậy mà Lành mãi mãi không thể nói được. Họ cũng không biết hung thủ đã dùng chất gì khiến cho cô bé bình thường thành ra như vậy. Chỉ có một kẻ mở cửa trong bụng vì kế hoạch thành công mà không bị ai phát giác. Đó là kẻ vẫn ngang nhiên quan hệ với ả đàn bà hư hỏng kia mà không một mảy may ân hận về việc làm tội lỗi của mình. Có một điều lạ là từ hôm trở về nhà cứ nghe thấy giọng của Xá ở đâu, Lành lại lên cơn điên loạn, sợ sệt. Mỗi khi Xá đến gần đến bữa cơm, Lành cũng sợ không dám ăn. Ông Thắng bà Mơ lại nghĩ có thể nỗi đau về thể xác đã khiến con bé trở nên không bình thường, nhưng không phải như vậy. Thực ra thì Lành rất muốn nói cho bố mẹ biết chính kẻ đó mới là kẻ đang hại đời em ra nông nỗi này, nhưng mà lại không làm cách nào để bố mẹ và chị hiểu được. Xá là một kẻ cực kỳ gian xảo, hắn biết tuy Lành không thể nói, cũng không thể nhìn được, nhưng con bé thông minh và học giỏi. Giờ mà chỉ cần có giấy và bút bên cạnh, biết đâu Lành sẽ viết ra chính hắn là hung thủ. Như vậy thì đời của hắn có mà rũ tù không thể được. Hắn phải tìm mọi cách để Lành không thể tiếp cận được bút và sách, hay là bất cứ thứ gì có thể viết được. Thế Lành cứ thấy mình ở đâu thì cô bé lại tìm cách đập phá hay là la hét lên. Em cứ vớ được cái gì xung quanh thì ngay lập tức ném loạn xạ về phía hắn. Song Lành bây giờ đã là một người mù thì làm sao có thể ném trúng đích. Cộng với việc không nói được thì mọi thông điệp bằng hành động của em dường như là vô nghĩa đối với mọi người. Sáng ra về hiểu biết bảo với bố mẹ và vợ. Con thấy em Lành bây giờ không còn bình thường, có lẽ em mấy sốc cho nên nhà ta phải để xa những vật nhọn có thể khiến cho em bị thương. Bút hay là cây que, gậy gộc gì cũng không được để gần, rất nguy hiểm. Ông bà Thắng Mơ nghe con rể nói có lý thì biết gật đầu và buồn bã làm theo. Tâm thì hoàn toàn tin lời của chồng, chỉ khổ cho Lành biết tầm tong bụng dạ của thằng anh rể mà không thể làm gì khác. Cậu bé bất lực chỉ khóc lóc thầm mà thôi. Giờ đây em cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Ông Thắng cũng đã đi hỏi thăm bác sĩ xem có thể lắp cho con một đôi mắt giả để thế vào đôi mắt đã mất kia không. Một gia đình giàu có đang trên đà làm ăn phát triển thì bỗng nay trở nên ngưng trệ bởi con gái út của họ gặp chuyện, thì mọi người cũng xót xa thương cảm. Ai cũng nguyền rủa kẻ ác nhân mà không biết được rằng con quỷ đội đốt người đang ở gần họ, thậm chí là nó vẫn còn hàng ngày ăn ngủ sinh hoạt trong gia đình chính nạn nhân. Tại điểm hẹn, Xá và Huệ lại lao vào nhau như là hai con thiêu thân. Không biết chúng ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà say nhau như vậy. Có lẽ Huệ biết cách chiều chuộng Xá, cô ả lại lắm chiêu trò khiến cho Xá mỗi lần ập vào cô là như lạc vào mê hồn trận. Điều mà Xá chưa bao giờ thấy được ở Tâm. Hai kẻ tội lỗi là bắt đầu dắt Tâm ủ mưu hỏng chiếm tài sản của nhà ông Thắng rồi cao chạy xa bay. Chỉ trách ông bà Thắng Mơ quá tin người mà không đề phòng gì cả. Họ vẫn cứ tưởng Xá là một chàng rể tốt, còn định bụng sau này sức yếu không còn đi buôn xa được nữa, ông Thắng sẽ trao lại toàn bộ sản nghiệp cho vợ chồng Xá quản lý. Sau cả tiếng đồng hồ quần nhau với Huệ ra nằm yên thư giãn thì Huệ vỗ vai của hắn thủ thỉ. Thế bao giờ anh mới đưa em đi? Ở với con Tâm lâu quá khéo mà lại bị nó ánh bụng ra thì hỏng hết cơm cháo. Hỏng là hỏng thế nào? Anh chỉ yêu mỗi Huệ thôi, con Tâm chẳng thể nào có bầu được đâu, em yên tâm. Anh có cách gì hả? Phải nhanh chóng lên anh ạ, xử lý lão già đi rồi mình phấn. Chứ mỗi lần nhìn thấy con Tâm nó cứ anh ơi là em lại điên cả máu. Anh cứ tình cảm với nó lắm vào, em giết đấy. Bí mật, miễn là nó không thể chừa đẻ được gì em yên tâm. Anh chỉ đẻ với em thôi, đừng có mà ghen ngược như vậy. Em không cẩn thận để Tâm nó nhận ra là đi tâm đấy. Lúc đó ở đó mà khóc, đã bảo là cứ để anh khắc có xôi thịt mang về cho em. Ở nhà Tâm vẫn luôn đảm đang buôn bán vun vén cho gia đình cùng với viễn cảnh về những đứa con trong tương lai. Mà chẳng hề biết được người chồng cô luôn yêu thương và đặt hết niềm tin đã phản bội mình từ lâu lắm rồi. Khi mà cô đang sấp ngựa ở chợ thì hắn lại ôm ấp chính đứa bạn mà hàng ngày luôn tỏ ra thân thiết với cô. Đúng là lòng người khó đoán, mặt ngoài thì hắn luôn tỏ ra yêu chiều ngọt ngào với Tâm. Thế nhưng mà trong bụng thì cả một bộ dao găm không biết sẽ đâm chết cô lúc nào. Người ta thường nói mật ngọt chết ruồi, quả đúng trong trường hợp này. Tâm đã bị những lời đừng mật của hai con rắn độc thả ra mà vẫn nghĩ chúng là người tốt. Ngay cả đứa em gái ruột đáng yêu của cô cũng đã bị thằng chồng khốn nạn vô nhân tính lấy đi đôi mắt và giọng nói, coi như là chết nửa phần người mà vẫn không hay. Thời gian qua Lành đã bị kẻ xấu hại thi thảm như vậy cho nên ông Thắng cũng nghỉ buôn bán từ xa. Nhưng mà công việc chính cũng không thể bỏ được, cho mãi đến hôm nay ông Thắng và Xá mới tiến hành đánh hàng lên mạng ngược. Thế Xá nhanh nhẹn lại nắm bắt được rất tốt những gì mình chỉ bảo, ông Thắng hài lòng lắm. Ông nghĩ mình có hai cô con gái, cô út chẳng may thành tàn tật. Bây giờ sự hy vọng lớn nhất của ông bà chỉ biết dồn vào duy nhất vợ chồng của Tâm Xá mà thôi. Nhưng mà đời đúng là không thể nói trước được điều gì. Và lần đi này của ông Thắng không bình thường như những lần trước. Tất cả vẫn còn đang chờ ông ở phía trước. Sau khi giao hàng xong thì ông Thắng và Xá cùng cậu lái xe ghé lại và ăn uống. Rồi định nghỉ một đêm mai về sớm. Cậu lái xe bình thường cứ ăn là đi dạo phố một chút rồi lăn ra ngủ. Nhưng mà hôm nay cậu ta lại ngẫu hứng xin vào một bản chơi một lúc. Xá thế vậy thì nghĩ không còn dịp nào tốt hơn. Vốn trong bụng hắn đã có âm mưu hại ông Thắng từ lâu, nhưng mà chưa có dịp vì lúc nào cũng có tài xế đi kè kè như là một kẻ ngáng đường. Nay tự dưng hắn không ở đây thì tốt quá còn gì. Giả bộ quan tâm, Xá liền bảo ông Thắng, bây giờ vẫn còn sớm chưa thể ngủ được, hay là bố con mình đi dạo một chút rồi về cho nó dễ ngủ bố. Nghe Sa nói có lý, ông Thắng cũng muốn thư giãn một chút, cho nên gật đầu ưng thuận ngay. Trong đầu đã có tâm lý từ trước, cho nên Sa chủ động đi trước và dẫn ông Thắng men theo bờ sông Hồng dạo mát. Gió càng lúc càng thổi mạnh mát mẻ. Đột nhiên hắn đi xuống rễ sông rồi đưa tay khỏa nước rồi reo lên thích thú. Nước mát lắm bố ạ. Trần Sa chới với trượt chân xuống dòng nước. Hắn đang cố bấu víu lên mỏm đá ven bờ để leo lên. Ông Thắng thấy vậy hoảng quá lao ngay xuống chỗ con rể và không nghĩ ngợi gì. Đưa tay ngay ra cho Sa. Nắm lấy tay bố để bố lên nào. Tức thì Sa nắm tay của ông Thắng mà đu người lên. Nhưng mà không hiểu là thân hình của Sa nặng quá hay sao. Mà khi bám được vào tay của ông Thắng. Một tay bám vào tảng đá rồi xong bất ngờ Sa lại ghìm tay lại và hất mạnh ông Thắng xuống dòng nước sâu ở bên dưới. Vì bất ngờ lại bị Sa hất quá mạnh cho nên cả người của ông nhào xuống dòng sông. Ông chỉ kịp kêu lên một tiếng để thất thanh. Sa ơi, cứu bố! Vốn dĩ ông chỉ biết bơi sơ sơ vì ở quê cũng chẳng có sông. Thời trẻ trâu chỉ theo bạn bè tự lôi nhau đi tắm trong con ngòi của xã rồi lớn lên. Cũng không mấy khi đi bơi. Cho nên khi bị ngã xuống ông chỉ lóp ngóp dưới nước một cách rất chật vật. Thế vì bản thân đã lên được bờ hoàn toàn thì sao phải tìm cách kéo bố vợ lên. Nhưng mà hắn lại không hề có một động thái nào cho thấy lo lắng cả. Ông Thắng hốt hoảng khi thấy mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên Sa nói, con sẽ xuống cứu bố. Nói rồi hắn nhảy ùm xuống sông chỉ bằng mấy động tác thuần thục. Sa đã đến gần ông Thắng. Nhưng mà khi vừa bám được vào tay của Sa thì hắn lại dùng hết sức bình sinh co chân đập mạnh một cái khiến cho ông bắn ra xa hơn. Hoàng hồn ông cố gắng khua khoáng và ngoi lên kêu cứu. Bố sắp không chịu được rồi, Sa ơi! Ông chết được rồi đấy, ông hãy ở đó mà dạo chơi với Hà Bá đi. Để mọi việc tôi lo, yên tâm tôi sẽ chăm sóc vợ con của ông, vĩnh biệt bố vợ nhé. Nói rồi hắn bơi một cách một mạch lên bờ. Lúc này ông Thắng mới biết rõ bộ mặt của thằng con rể thì mọi chuyện đã quá muộn. Nước bắt đầu tràn vào mồm vào mũi của ông. Chẳng mấy chốc chỉ còn thấp thoáng mấy đầu dưới làn nước sâu và lúc này con nước đã nhấn chìm cơ thể của ông Thắng xuống dòng sông Hồng chảy xiết. Khi thấy chắc ăn là ông bố vợ đã bị chết chìm dưới đáy sông, Sa mới làm bộ hốt hoảng lóc ngóc chạy lên bờ. Làng nước ơi, cứu tôi với, có người chết đuối. Sa với bộ dạng ướt lút thút vừa chạy lên đường vừa hốt hoảng kêu cứu. Mấy người đi đường nghe thấy tiếng kêu thì đều dừng cả lại hỏi han. Một số hộ dân gần đó thì cũng ào cả ra. Sa làm bộ hồn hển câu nói được câu mất. Kêu cứu bố tôi với, ông ấy mình ngã xuống sông rồi. Trời đất ơi, cái đoạn sông này dốc lắm. Đêm tối mò xuống đi làm gì trơn trượt là ngã ngay. Thế ngã lâu chưa? Có người hỏi rồi nhảy bổ cả xuống dòng sông. Đèn pin lia xuống nước loang loáng nhưng mà trả lời họ chỉ là những cuộn nước đỏ ngầu. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai. Kiểu này thì không hy vọng gì rồi. Đoạn này thuyền bè đậu ít lắm. Khéo trôi tít mãi ở dưới kia. Bây giờ thì khó hy vọng cứu sống. Chỉ còn cách nhờ đội thuyền bè dưới kia họ mò hộ mà thôi. Vừa lúc ấy thì anh lái xe tin tính cũng về đến nơi. Thế đám đông súng lại súng đỏ ở quanh Sa thì anh liền nói xen. Làm sao vậy anh Thắng đâu? Trên đối dưới sông rồi. Sảy chân tôi nhảy xuống không cứu được. Thôi chết, tôi tầm thế này anh ấy còn xuống đó làm gì? Hai bố con đang đi dạo mát ở trên. Theo ông bảo xuống rửa chân tí cho mát. Tôi khuyên về quán rửa ông ấy không nghe. Được tí thì nghe bõ một cái. Tôi nhảy xuống không kịp. Lao cả xuống sông như bảo ông ấy chui ra ngoài kia. Phải làm sao bây giờ? Anh tính vào đầu bứt tai rồi phân trần. Khổ vậy không biết. Hết con rồi lại đến bố. Sao mà vận hạn cứ tìm đến anh ấy không biết. Bây giờ mình về biết ăn nói thế nào với vợ con của anh Thắng đi hả trời? Mọi người đều lắc đầu thương cảm cho họ, cũng bất lực tòng tâm và chẳng thể giúp được gì. Trong khi ai cũng bàn tán xem còn cách nào không, thì Sa trong bụng lại mừng thầm vì cuối cùng vật cản lớn nhất đối với hắn cũng được loại bỏ. Từ nay hắn sẽ đường hoàng ngồi vào cái vị trí của ông Thắng một cách hợp lý. Tất cả tài sản của ông là của hắn, chỉ cần cho sự việc lắng xuống một thời gian, hắn sẽ một đi không trở lại cùng với gia tài hậu hĩnh mà bố vợ để lại. Nghĩ đến đó hắn cười thầm trong bụng và mỉa mai ông Thắng ngủ rốt cho nên mới phải lãnh hậu quả như vậy. Đêm đó sau khi nhà đám thuyền bè mò hộ xác của ông Thắng xong nghe chừng khó vì họ bảo đây là đầu nguồn, nước chảy mạnh cho nên khó lòng mà mò được, thì cả Sa và anh lái xe quay về nhà trọ. Trong quán bây giờ chỉ còn mỗi Xá và anh Tính mà thôi. Thời điểm những năm còn bao cấp thì điện thoại di động làm gì có. Cả xã may ra có một vài nhà có điện thoại bàn mà thôi. Cốc may chợ Cốc Liếu nằm ở sát biên giới Việt Trung, cho nên nhiều nhà có điện thoại bàn. Sát liền chạy ngay vào chợ làm một cuộc điện thoại gọi về cho mẹ vợ. Khỏi cần nói đến câu thứ hai, mới chỉ nghe Xá nói ông Thắng bị rơi xuống sông chết đuối, bây giờ chưa mò được. Bà Mơ đang ngất xỉu tại chỗ. Tại sao nhà bà có quá nhiều bi kịch xảy ra? Tại sao chứ? 3 tháng sau ngày ông Thắng chết mất xác, thì đúng như dự đoán của Xá, giờ đây hắn chính thức trở thành trụ cột trong gia đình. Tự nhiên lại nắm quyền sinh quyền sắt trong tay, tự quyết định mọi thứ mà chẳng phải lo ai chỉ đạo hay là giữ ý với ai. Nghiễm nhiên thành ông chủ, cho nên hắn vinh vang lắm. Chỉ khổ cho mẹ con của bà Mơ từ nay mất hẳn đi trụ cột trong nhà. Đã vậy lại chẳng tìm được xác của chồng về an táng. Ông Thắng là một người ăn nở tử tế đàng hoàng, mà trời Phật bất công bắt ông lại phải nhận một cái chết đau đớn như vậy. Có lẽ xác đã hoàn toàn quên đi mất gốc gác của mình, hắn cũng quên hẳn luôn nhờ ai mà có được như ngày hôm nay. Người ta nói có giỏi che đậy đến mấy thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hắn cứ nghĩ đến việc làm của mình chỉ có trời biết, thế nhưng mà không ngờ đến ngày lòi mặt chuột. Số là mảnh đất bán trộm của bố vợ, khi đó hắn bàn giao cả sổ đỏ cho người mua. Giờ nhà kia muốn sang tên để chuẩn bị làm nhà và tránh để sau này lằng nhằng, cho nên mới tìm đến nhà ông bà Thắng Mơ, nhờ ra công chứng. Bây giờ bà Mơ mới té ngựa là người bán đất không phải là ông Thắng chồng bà, mà chính là Xá đã bán. Bà nhất định không chịu ký vào quyết hỏi Xá cho giờ nhẽ, nhưng mà lúc nhà kia đến thì hắn không có nhà. Chờ lâu quá không thương lượng được họ mới hẹn ngày mai quay lại, mà bà Mơ không chịu ký thì sẽ kiện lên xã. Chuyện con rể của ông bà Thắng Mơ lừa bán cả đất của bố mẹ vợ chẳng mấy chốc mà lan ra cả làng. Trước đây nhiều người khen anh ta bao nhiêu, thì nay lại quay ra chửi cha chửi mẹ cái thằng nhà mất nóc, không có người dạy bấy nhiêu. Chửi chán thằng Xá thì họ lại bàn tán xì xào nhà bà Mơ chắc đến hồi mặt vận, tự nhiên đi rước cái thằng tận đầu tận đâu về, khác nào cõng rắn cắn cả nhà. Bây giờ bị nó báo hại cho, khéo còn mất cả chì lẫn chài ấy chứ. Đám trai làng trước đây không lấy được tâm, bây giờ thích như vậy thì bắt đầu dè biểu, bảo cô kén cá chọn canh, cuối cùng lấy phải thằng lừa lọc. Hôm sau nhà bà Mơ bị nhà kia kéo đến chửi từ ngoài cổng, nàng là bảo nhà bà cố tình lừa đảo bán đất mà không chịu sang tên. Bà bảo đích thân ra thanh minh rằng vợ chồng mình không biết gì cả, là một tay anh con rể kia lừa bán. Bây giờ có muốn làm gì thì tìm ra anh ta mà giải quyết. Ngặt nỗi những lúc nhà kia kéo đến thì chẳng thấy mặt mũi của Xá đâu, cứ như hắn đã biết trước mà bốc hơi vậy. Chỉ được thề cho đám người làng bu lại hóng chuyện rồi đàm tiếu với nhau. Người đau khổ nhất trong chuyện này chính là Tâm. Cô không ngờ người chồng đầu ấp tay gối với mình, người đã được mình đặt hết niềm tin và yêu thương, hết lòng lại nỡ lừa dối gia đình của cô như vậy. Đêm đó cô đã bỏ mặc Xá ngủ một mình, mặc cho hắn hết lời van xin hứa hẹn này nọ mà sang ngủ với mẹ. Con ơi, bố chết oan lắm, hãy trả thù cho bố Tâm ơi. Bố đang nằm ở đâu để con thuê người đưa bố lên? Con nhớ bố lắm, bố nói đi, kẻ nào hại bố? Ông Thắng thân thể ướt nhẹp, nước vẫn còn nhỏ tong tong dưới nền nhà, mắt buồn rười rượi, thân thể to hơn bình thường. Có lẽ là ông ta bị ngâm nước quá lâu. Nhìn con gái, ông ta liền nói giọng ngắt quãng. Kẻ thù đang ở gần đây, chính nó giết bố là thằng Xá. Nó đẩy bố xuống sông chiếm đoạt gia tài. Thằng Xá nó là kẻ giết người. Bố nói thật không, sao lại như vậy? Bố lạnh lắm, hãy trả thù cho bố. Hãy nói chuyện với em con lạnh nó biết, hãy đưa giấy bút cho nó. Tâm mở tròn mắt vùng dậy, nhìn quanh không thích Thắng đâu. Nhìn quanh không thấy ông Thắng đâu, mới biết ông đã đi rồi. Ông đã hiện về báo mộng cho Tâm. Thì ra kẻ đang đam tâm hại chết cha mình chính là tên sát nhân giấu mặt mà ngày ngày cô vẫn gọi là chồng. Tâm biết nếu mà bây giờ nói ra cho mẹ sẽ làm ầm lên, hắn sẽ không nhận mà mình đàn bà con gái không thể làm được gì. Chỉ có cách là dùng mưu để lừa hắn mà thôi. Nếu vậy thì cô phải tỏ ra như không có chuyện gì để hắn không nghi ngờ. Sáng ra đợi cho Xá đi lấy hàng, cô nhờ mẹ ra chợ bán hàng giúp. Chỉ còn lại hai chị em ở nhà. Cho Lành ăn xong, Tâm mới lân la kể cho em nghe về chuyện giấc mơ gặp bố. Lành chợt ôm ích chỉ run lên từng chập, có lẽ cô bé đang khóc và rất xúc động. Một lát sau buông chỉ ra, Lành đưa tay ra hiệu cho Tâm. Cô biết ý đưa cho em gái cây bút và chiếc vở, từng dòng chữ hiện ra như nhảy múa trước mắt của Tâm. Không ngờ tin sát nhân máu lạnh còn ra tay tàn độc với cả em gái của mình, hắn là quỷ chứ không phải là người. Chỉ vì muốn cho Lành im lặng mãi mãi mà hắn đã tàn nhẫn lấy đi đôi mắt và dùng thuốc dân tộc đổ vào mồm khiến cho cô bé bị tụt lưỡi không nói được. Nhìn thấy em cứ vật vờ như là một ngọn đèn trước gió mà cô đau như là cắt từng khúc ruột. Cô sẽ trả thù, bằng mọi giá phải đòi lại công bằng cho cha và em gái, không thể để cho kẻ ác cứ nhờn như tồn tại như vậy. Đau lòng nhất là bởi Xá không chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh, mà hắn còn đạp đổ tình vợ chồng với cô khi đã dằn díu với Huệ, đứa bạn mà cô luôn thân thiết tin tưởng. Đọc được những dòng kể tội của hắn của em gái mà Tâm chỉ muốn ngay lập tức giết chết hắn mà thôi. Cha cô đã nhìn nhầm người mới giúp phải một kẻ tâm địa độc ác, lấy oán báo ân, một con quỷ khát máu về nhà. Ba ngày sau, một vận may kéo đến khi bà Mơ về quê làm dỗ cha ruột. Vì để Lành ở nhà không yên tâm, cho nên bà cho cả con gái út đi cùng, dặn Tâm quán xuyến việc nhà một hai ngày sau bà trở về. Chiều đó chỉ còn lại hai vợ chồng ăn cơm, Tâm làm như không còn giận Xá nữa. Cô lại nấu rất nhiều món ngon mà Xá thích. Trên mâm cơm còn có một đi rượu thuốc mà thường ngày Xá vẫn còn uống để tăng cường sinh lực. Miệng cười tươi liên tục dục Xá uống. Không hề nghi ngờ Xá ăn uống rất nhiệt tình. Tâm cũng luôn tay gấp thức ăn cho hắn. Ăn xong thì một lúc sau hắn lăn đùng ra ngủ say như chết. Bây giờ Tâm mới lấy ra một cuộn dây thừng trói nghiến Xá lại, lấy một cái khăn mặt nhét vào bụng của Xá. Đầu của hắn ngốc ngác rồi lại nằm yên. Giờ đây nhìn hắn chẳng khác nào một con lợn sắp bị đem đi làm thịt, trông thảm hại vô cùng. Có vẻ như là liều thuốc ngủ đã phát huy tác dụng, cho nên khi bị cô trói, hắn đã chỉ cựa mình một cái rồi vẫn tiếp tục ngủ say. Tâm nở một nụ cười lạnh băng nhìn hắn. Đã đến lúc mày phải đền tội rồi thằng sát nhân. Nói rồi cô cầm lấy con dao nhọn hoắt đâm một nhát thật mạnh vào bàn tay của hắn. Lúc này sao với mở bừng mắt vì cơn đau kéo đến. Trong ánh điện vàng vọt từ bóng dây đèn thóc phát ra, hắn hoảng hốt không tin vào mắt của mình. Bởi khi trước mặt hắn chính là người vợ mà hắn vẫn luôn cho là nhỏ bé yếu ớt. Đôi mắt của hắn mở lớn, hai con người như là muốn lồi cả ra ngoài. Dù rất muốn kêu nhưng mà hắn không thể nói được. Chỉ phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng, tiếng nói của Tâm kéo hắn về thực tại. Mày đáng chết thằng vô ơn. Mày tưởng việc làm tội lỗi của mày không ai biết ư? Mày đã nhẫn tâm giết chết cả ân nhân, làm cho em gái của tao mất đi nửa phần người, chà đạp lên lòng trung thủy của tao. Giờ mày sẽ phải chết. Cô chút tất cả nỗi căm thù lên con dao và đâm liên tục lên hai bàn tay của hắn. Máu cứ như vậy chảy ra đầm đìa. Phải trực tiếp chứng kiến mình bị hành hạ dã man như vậy mà không thể kháng cự, khiến cho hắn như một con thú bị thương, bất lực nhìn kẻ đang trừng trị mình mà không làm được gì. Chưa dừng lại ở đó, Tâm đi xuống bếp. Ở đó có hai ấm nước đang đun sôi ủng ục trên bếp than. Không nghĩ ngợi nhiều, Tâm cầm ấm nước sôi trên tay rồi mang lên phòng ngủ. Nở một nụ cười ma mị, cô từ từ rồi thẳng ấm nước sôi vào người của Xá. Vừa đau vừa nóng mà không thể thoát khỏi Tâm. Xá đưa ánh mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn Tâm như là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng vòng da bị nước sôi dội vào đau đỏ bầm phồng rộp. Tâm vá lên cười rồi đi xuống bếp. Lần này là một ấm nước nữa được mang lên. Cô lấy tay rút cái khăn nhét vào trong miệng của hắn ra, rồi không để cho hắn kịp kêu lên. Toàn bộ ấm nước sôi được Tâm rót thẳng vào miệng của thằng chồng khốn kiếp. Mày đã làm cho em gái của ta không nói được, thì ta cũng biến mày thành một thằng câm vĩnh viễn. Đoàn cô vứt cái ấm xuống bên cạnh. Xá lúc này ngất liệt đi vì đau và bỏng rát. Cả ấm nước sôi như vậy luộc chín lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng thế nào đã xong, Tâm tiếp tục cùng con dao đưa một đường lên mắt của hắn. Thọc mạnh một cái, cổ tay của cô theo cán dao xoay tròn. Một con mắt đã bị lưỡi dao quét ra. Thằng chó, em gái của tao bị mày hành hạ thế này, thì bây giờ tao sẽ làm như thế. Hãy từ từ tận hưởng nỗi đau đi, mày chưa chết được đâu. Hắn thều thào những âm thanh như là phát ra từ địa ngục. Mày giết tao đi, con quỷ nữ, mày giết tao đi. Con mắt bên kia cũng được móc ra lăn lông lốc dưới nền gạch, sang một lần nữa lại cất đi. Thâm không thèm kiên nhẫn được nữa, cô giơ con dao lên nhìn tên ác quỷ rồi rút hết cả căm phẫn vào đó. Bà nhát đâm liên tiếp vào ngực của Xá, máu từ đó phun ra, đầu của Xá nghèo sang một bên và mảnh và nhanh chóng lìa đời. Ở một nơi, Huệ chợt giật mình hét lên trong đêm. Cô ta thấy Xá đang gọi mình nhưng vô thức Huệ từ từ đi ra cửa. Huệ cứ như vậy đi theo Xá. Trên đường làng vắng tanh chỉ có cô và Xá mà thôi. Đến cái hồ rộng giữa làng, Huệ chợt thấy Xá nhảy xuống đó, hoảng hốt cô la lên. Anh Xá ơi, đợi em. Cả thân hình của Huệ rơi xuống một làn nước đen ngòm. Đến khi ý thức được hành động của mình, cô đã chới với trong dòng nước. Thập thò một hồi, cuối cùng thân thể của cô cũng chìm lìm. Cạnh đó, xác của một người đàn ông cũng đã nằm dưới đáy hồ từ lúc nào. Sáng hôm sau, người làng Lưỡng Hà phát hiện Huệ bị chết đuối dưới ao làng. Họ nhanh chóng vớt cô lên. Nhưng tất cả đều hãi hùng khi mà đám trai làng vớt lên không phải là một mà là hai cái xác. Cái xác kia chính là của Xá, anh con rể của nhà ông Thắng bà Mơ. Nhìn thi thể của anh ta và những vết chém nhăm nhở cùng với hai con mắt bị khoét đi, người ta đều sợ hãi đến rúng gió cả lại. Chợt có tiếng khóc vang lên. Con ơi là con dại dột nghe lời thằng chết băm chết bẩm đó dụ dỗ để ra nông nỗi này hả con? Thì ra đó là tiếng của bà Mây. Nghe người làng thông báo vứt được xác của Huệ ngoài hồ thì bà mới tá hỏa lao ra. Cuối cùng cô cũng phải nhận một cái chết đáng ngắt. Cái giá phải trả quá đắt cho hành động quyến rũ chồng người và mưu toan lừa đảo. Nghe mọi người nói khi dọn giường của Huệ, em gái cô còn tìm thấy một cuốn nhật ký của chị mình để lại. Trong đó còn ghi rõ các lần ăn nằm với Xá và cả những chuyện động trời về âm mưu thâm độc mà hai người răng ra nhằm chiếm đoạt của cải nhà bà Mơ. Bất ngờ hơn, chính Huệ là người vạch ra kế hoạch dụ lành đi chơi để cho Xá hại cô bé. Công chính hai kẻ táng tận lương tâm đó sau khi hại người xong đã đem lành vứt ngoài vệ đường. Nếu như hôm đó em không được ông soi ếch cứu, chắc chắn cũng đã bỏ mạng. Âu thì cũng là cái giá phải trả cho những kẻ lòng lang dạ sói bán rẻ tình thân. Mấy tháng sau, tại bản Ma, người ta đi rừng phát hiện ra một xác chết nằm úp mặt dưới suối. Cái xác có lẽ đã chết được mấy ngày cho nên trưng phình thối rữa, rồi nhằng bâu đầy nong đến phát gớm. Nhìn vào bộ quần áo, người ta mới biết đây là lão Vận. Nhưng tại sao lão lại nằm chết dưới suối thì không ai biết. Người dân ở gần thì nói trước đó thi thoảng vào những đêm tối trời, họ thường thấy bóng dáng của một người đàn ông ăn mặc theo kiểu dưới xuôi vật vờ hiện ra. Người này đi về phía nhà lão Vận rồi mất hút trong đó, được một thời gian thì thấy lão chết. Họ đoán có thể lão Vận đắc tội với người này cho nên bị người ta về lấy mạng, hoặc giả như lão đã làm gì khiến người kia phải chết, cho nên quay về báo thù. Bao nhiêu giả thiết được đặt ra là đến tai của người này lại được mô ni phê thêm một chút, thành ra câu chuyện mang đầy sắc màu quỷ dị. Lâu dần cũng vậy, chẳng ai để ý đến chuyện này nữa. Ngôi nhà của cha con lão nằm tách biệt với người dân xung quanh, bây giờ cũng đã trở thành nhà hoang không ai lại vãng. Mấy năm sau, Tâm cũng đi lấy chồng. Lần này cô may mắn lấy được một anh chàng trai làng tốt bụng. Hai vợ chồng chí thú làm ăn buôn bán và chăm lo cho mẹ cùng em gái rất tận tình. Ai cũng tấm tắc khen và mừng cho cô. Có lẽ ở dưới suối vàng, ông Thắng cũng yên tâm và nhắm mắt, vì bây giờ đã có một chàng rể tốt thật sự thay mình lo lắng cho vợ và các con. Tiếc rằng ông đã nhìn nhầm người, khiến cho cô con gái từ một cô bé thông minh nhanh nhẹn bây giờ trở nên tật nguyền, bản thân thì vong mạng. Nhưng cuối cùng luật nhân quả không bỏ quên chúng. Những kẻ ác đều phải cùng nhau tề tiểu dưới âm phủ, ở cũng là cái giá phải trả cho những kẻ coi thường đạo lý làm người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.